Sắc Vi, chương 5, góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn trước toàn thân run rẩy, hoảng sợ địa nhìn thấy kia khuôn mặt chậm rãi gần sát, thật hút một ngụm lương khi tròn không có ăn no, ông trời, hắn sẽ không là còn muốn tái ăn một lần đi. Ngươi, họ Vũ Văn trước đã muốn giật mình đắc ngữ có thể nào câu, cả nói chuyện đều đổ loạn không chịu nổi, đột nhiên nhớ tới còn có Hồng Bạch Liên tỉ muội ở một bên, cổ sức chân cả giận. Đi ra ngoài, Lãnh Hồ che lại hắn đích ngực quay đầu đến, vẻ mặt vô tội địa đối với Hồng Bạch Liên tỉ muội nói. Hắn chỉ chính là ngươi nhóm, không cần đệ nhị câu, hai người bay nhanh địa tiêu thất còn chủ động mang cho môn. Lãnh Hồ xoay người lại, vẻ mặt ta cười địa nhìn thấy họ Vũ Văn trước ôm hắn đi đến dưới giường, buông. Sau đó, cởi bỏ hắn đích quần áo. Tê, địa một tiếng, là họ Vũ Văn trước bởi vì dãy giụa dưới bị tê đi áo khoác, sau đó chỉnh chữ to hình bị bãi bình ở trên giường. Sau đó, Lãnh Hồ đích hai thủ, sáp nhập hắn đích đùi bên trong. Ông trời, hắn sẽ không là trong vòng một ngày phải ăn thứ bảy thứ đi. Không được, họ Vũ Văn trước hai tay gắt gao địa che chính mình đích hạ thân, cứ việc. Này dường như không có gì dùng. Lãnh Hồ cười xấu xa cũng không cường đến, khả kia hai ma thủ lại bắt đầu xoa nắn hắn đích đùi nội sườn. Ông trời, vừa rồi hắn chính là dùng tất cái cọ cọ, liền đủ để cho họ Vũ Văn trước dục tiên dục tử, hiện tại cư nhiên còn dùng hắn kia hai ma thủ. Ân, hừ, hừ, không cần nha, không cần nha, thiên giết ta chịu không nổi lạc, mau, mau, mau, ô ô ô, hôn nhẹ a a ta phải. Hôm nay sáng sớm, mỗ thượng ở trên giường càng không ngừng phát ra kẻ khác mất hồn, muốn tìm bất mãn đích tiếng rên gì. Lãnh Hồ đích thủ theo tất cái vẫn nhu tới rồi đùi hệ dễ kia vận mệnh từ phụ cận, lại bỗng nhiên đình sát thu tay lại. Tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. Họ Vũ Văn trước tố chất thần kinh địa cầm lấy áo ngủ bằng gấm chỉ vào hắn. Ngươi. Hắn đã muốn theo nghiêm trọng kháng cự đến buông tha cho phản kháng đến tiêu cực nhận đến tích cực mở ra cửa sau nghênh đón, lâm môn một cước Lãnh Hồ cư nhiên dám dừng tay, ông trời, ngươi giết ta đi. Lãnh Hồ vẻ mặt vô tội địa nhìn thấy hắn, ta làm sao vậy, họ Vũ Văn lo lắng đắc nói đều nói không được thiên giết. Ngươi vì cái gì lại không ăn, Lãnh Hồ nhìn thấy hắn, lộ ra thực nghiêm túc thực chính phái đích biểu tình. Ngươi nói cái gì, ta chỉ là nhìn đến chân của ngươi một mực đầu, hảo tâm giúp ngươi nhu nhu chân thả lỏng, làm cho ngươi có thể đứng lên đi đường. Ngươi nghĩ đến đâu nhân đi, họ Vũ Văn trước tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, này nhân cư nhiên lúc này trang liễu hạ huệ, ông trời, có biết hay không phải chết nhân đích nha. Lãnh Hồ lộ ra nhiên đích vẻ mặt, ta hiểu được thiên, trách không được ngươi hội phát ra cái loại này dâm đãng đích thanh âm, nguyên lai ngươi này nhân, cư nhiên chuyện gì đều hướng cái loại này màu đích địa phương suy nghĩ. Trời ạ, ngươi cho là ai đều tượng ngươi giống nhau màu đích. Ngươi quá mức phân ngươi. Nói xong lời cuối cùng hắn cư nhiên còn vẻ mặt thẹn thùng địa vươn lan hoa chỉ chạc hướng họ Vũ Văn trước đích cái chán. Góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn trước khóc không ra nước mắt nhìn thấy Lãnh Hồ ở nơi nào trang mô tác dạng, nếu không phải hắn đích khí lực sớm đã ở tối hôm qua bị Lãnh Hồ trá phạm, giờ phút này sớm đã một ngụm máu tươi cuồng phun. Lãnh Hồ cũng đã không đi để ý đến hắn, phủng đến đây một bộ quần áo nói. Mất đi ta sớm có dự kiến trước, sớm biết rằng ngươi đầy mình tình dục làm sao hào hào mà ăn điểm tâm, con cho ngươi mặc nhất kiện áo khoác bằng không, chọn bộ quần áo đều cho ngươi bị hủy. Ăn cái gì chính mình không tốt ăn ngon không tính, còn muốn hại người khác cũng ăn không ngon. Họ Vũ Văn trước hiện tại rốt cục biết cái gì kêu so với đậu Nga còn oan, này nhân, làm thần cũng là hắn, thành quỷ cũng là hắn, đem hắn ăn làm mặt hết cư nhiên còn đem sắc quỷ đích tội danh tái cho hắn. Hắn dùng hết sức khí kêu lên. Ngươi nói bậy, ha ha ta nói bậy, Lãnh Hồ rốt cục lộ ra ma quỷ bản sắc đến, cúi người đi xuống, nhẹ nhàng cắn họ Vũ Văn trước đích vành tai, đó là hắn đích mẫn cảm bộ vị, đắc ý cười nói. Nguyên lai của ta tiểu sáng quắc như vậy thích ta ăn ngươi nha, như vậy gấp không thể chờ nha. Ngoan, đêm nay ta nhất định hào hào mà cấp bội địa thương ngươi chính là. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng mà tự họ Vũ Văn trước đích thần, đi xuống hoa chậm rãi ở hai bên đích hồng anh chỗ đánh cái giới, tái chậm rãi hoa hạ tề bộ đích hai đóa hoa tâm, sau đó nhẹ nhàng mà bắn ra kia biển đi xuống đích nụ hoa, sau đó, hoa đến sau đỉnh kia hoa tâm đi, nhẹ nhàng mà ở lối vào, dò xét tham, nhìn thấy họ Vũ Văn trước cự hấp khí, đầu ngón tay bị hít vào đi một chút, bỗng nhiên trừ thủ. Họ Vũ Văn trước đích thân mình, ở hắn ngón tay đích đùa bỡn hạ không được sợ run, cuối cùng, là rất lớn hấp khí thanh, nhụt chí thanh. Lãnh Hồ đích thủ ở hắn đích sau đình khinh sao, nhìn xem của ngươi phản ứng, ha ha, ngươi còn không thừa nhận là ngươi màu. Họ Vũ Văn trước rốt cục nức nở ra tiếng, ô, ngươi buông tay ách, ta sai lầm rồi, là ta màu. thất điên bát đảo chung, cũng không biết khi nào thì đã muốn bị hắn mặc quần áo đẩy rời đi môn đi, chỉ nghe đắc bên tai cúi đầu một tiếng cười khẽ. Cầm đèn tiền ngoan ngoãn địa chạy trở về đến, làm cho ta hảo hảo tái thương ngươi. Mông bị nặng nề mà nhéo một chút, đau quá. Họ Vũ Văn trước ngồi ở đại điện thượng chờ đợi dưới tay báo cáo các nơi tình huống khi, mặt sau vẫn là đau đắc vạ không được từ Lãnh Hồ trong miệng nói cho cùng nghe ôn nhu đích chính là sau đình như vậy tiến xuất xuất đích này di chứng ở ngày hôm sau rõ ràng vô cùng. Ngồi ở Lãnh Ngạnh đích cây từ đàn chiếc ghế thượng quả thực giống ở ngồi ở châm chiên thượng giống nhau, vạn châm mặc mông giống như địa đau, thắt lưng cũng nguyễn đắc vạ không được khó chịu đắc hắn mặt đỏ một trận bạch một trận đích phía dưới nói cái gì đó căn bản nghe được loạn thất bát tao. Cái gì Thanh Long đàn chủ phản loạn, từ từ, chậm đã, họ Vũ Văn trước uy nghiêm địa mở miệng, Thanh Long đường chủ Trần Thanh, nguyên là bổn tọa bên người đích thị vệ trưởng đề bắt đi lên đích, đi theo bổn tọa cũng có 10 năm, đi ra ngoài mới 2 năm, như thế nào liền cấu kết ánh trăng điện chủ nhân. Này, thứ nhất đường chủ nghẹn lời, câu hỏi đích người ta nói, Trần Thanh trong lời nói chung, đã muốn không thể phủ nhận. Họ Vũ Văn trước cười lạnh, có bao nhiêu chứng cứ chứng minh, góc chuyện audio.com. Cho dù là chính mồm thừa nhận, vị tất cũng không có túi chữ nhật nói, vô oan giá họa đích. Bởi vì, hắn vừa mới liền tự mình trải qua quá vô oan giá họa a này. Chúng đường chủ kinh dị địa nhìn thấy hắn, Diễm Đế luôn luôn bảo táo, ngày thường gặp gỡ loại sự tình này, Trần Thanh Na còn có kêu oan đích đường sống, sớm kéo xuống răng rắc hôm nay cư nhiên như thử thánh minh. Đã muốn có đồng tình Trần Thanh đích nhân, cảm động địa rơi lệ. Trần Thanh bị nắm trở về, thấy họ Vũ Văn trước liền khóc không thành tiếng. Họ Vũ Văn trước đương điện tự mình thẩm vấn vụ án, theo mấy trước sau mâu thuẫn hiểu rõ bản cung chung, điều tra rõ đây là ánh trăng điện đích kế phản gián. Họ Vũ Văn trước tuyên bố Trần Thanh thăng nhiệm sử vũ chức vụ ban đầu, vi đệ nhị đường chủ. Giờ phút này, quỷ sát họ Vũ Văn trước mặt đích Trần Thanh, nhìn thấy trước mắt đích chủ công, từ nay về sau, hắn có thể là việc chính công đích một ánh mắt một câu vượt lửa quá sông, không chối từ. Xem qua đích phải nhắn lại, không được xem bá Vương Văn. Mạc, cách chương.